Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 847, địa bảng đệ nhất. Lâm Quan Tuyền vô cùng hưng phấn, hắn tuổi còn trẻ liền trở thành vũ bộ quý vũ cung chi chủ. Cũng coi là vũ bộ ưu tú anh tuấn, nguyên bản tiền đồ rộng lớn. Nhưng bởi vì thi vũ sơn trang cuộc chiến, tổn thất nặng nề, dẫn đến ở vũ bộ uy vọng đại hạ, lần này, rốt cục lại rút ra thứ nhất, mấy ngàn năm tới nay cái thứ nhất leo lên địa bảng tu sĩ. Này một phần công lao, có thể để hắn lại đốt ở vũ bộ nội bộ đánh giá, lấy lại thế hệ trước niềm vui, ở vũ bộ cái khác tu sĩ trẻ tuổi hoan hô hạ. Lâm Quan Tuyền từ trên nền đá đi xuống, trên mặt mang theo vẻ đắc ý, bất quá làm Lý Mục ánh mắt đảo qua thời điểm, Lâm Quan Tuyền trong lòng run run một cái, cảm giác hưng phấn nhưng là nhạt rất nhiều, mới vừa rồi bị vũ bộ mang nhiều kỳ vọng Lâm Vũ Hàn thảm bại ở Vương Ngôn Nhất trong tay, để Lâm Quan Tuyền đột nhiên rõ ràng, ngày đó thi vũ sơn trang, Lý Mục chỉ đứt đoạn mất hắn một cánh tay, đúng là ma xui quỷ khiến địa cứu hắn. Nếu như lúc trước thực sự là Vương Ngôn Nhất ở thi vũ sơn trang lời, chỉ sợ chính hắn hiện tại đã là một bộ tử thi. Dù cho hắn trên mặt đất bảng lưu danh, hắn cũng không bằng Lý Mục. Có cái thứ nhất, rất nhanh tựu lại thứ hai thứ ba cái. Mọi người tranh tiên khủng hậu leo lên nền đá, oanh kích bia đá. Nghĩ muốn lên bảng, vào lúc này, tu vi cao thấp, sức chiến đấu cao thấp, lại không hư làm, cũng vô cùng tên gì khi bối phận bổ trợ. Giữa các tu sĩ chênh lệch, dùng nhất trần trụi phương thức, hiện ra đi ra, có người dụng hết toàn lực, oanh kích bia đá, nhưng không cách nào để bia đá cho thấy tên mình. Kết nối với bảng tư cách đều không có. Có người tiện tay một đòn, trên bia đá liền xuất hiện tên. Hơn nữa, thực lực càng cao, xếp hạng lại càng khá cao. Gần nửa canh giờ trôi qua, nhân bảng cùng địa bảng trên cũng đã lít nhít viết đầy người tên. Đã xếp hàng 200-300 tên có hơn. Ở trên địa bảng, vũ bộ quý vũ cung chủ Lâm Quan Tuyền tên vỗ tới tổng cộng 215 cái tên bên trong thứ 47 tên. Khá là không tầm thường. Ngoài ra, còn có 8 tên vũ bộ tu sĩ leo lên địa bảng, thành tích như vậy, khiến vũ bộ khá là phấn chấn. Này ba bảng, khác nhau ở chỗ nào? Lý Mục tràn đầy phấn khởi địa nhìn một hồi, xoay người hỏi theo sau lưng Vân Quang Thánh Nữ. Vân Quang Thánh Nữ trong lòng xem thường, nhà quê điều này cũng không biết, nhưng ngoài mặt vẫn là giản lược địa đạo, vương cảnh tu vi có thể đăng nhân bảng, thượng hoàng cảnh có thể đăng địa bảng, thần huyền cảnh có thể đăng thiên bảng, thiên địa nhân ba bảng, đối ứng là ba khác nhiều cảnh giới. Lý Mục sững sờ, đơn giản như vậy, lẽ nào vương cảnh liền không thể được to như vậy bảng? Thượng hoàng cảnh liền không thể được đăng thiên bảng. Loại này phân chia phương thức cũng quá thô ráp đi. Hoặc là quy củ này là thiên đình cường hành định hả? Vân Quang Thánh Nữ nói, bia đá thần khí có linh, có thể chủ động khám phân cảnh giới. Huống hồ vương cảnh tu vi, nghĩ muốn địa bảng trên lưu lại tên, quá khó khăn làm được. Trừ phi có vượt cấp năng lực tác chiến. Bằng không, chẳng qua là vọng tưởng mà thôi. Lý Mục lúc đó tựu bắt đầu cười hắc hắc. Hắn nghĩ tới rồi một cái chơi rất vui sự tình. Ngươi muốn lên cái nào bảng? Hắn hỏi, đương nhiên là địa bảng. Vân Quang Thánh Nữ tự tin nói. Nàng bản liền quyết định cạnh tranh bảng. Lúc này càng không do dự. Bước nhanh hướng về địa bảng đi đến. Thấy nàng leo lên bậc đá. Xung quanh người lập tức đều chú ý lên, dù sao Vân Quang Thánh Nữ nổi tiếng bên ngoài, bị cho rằng là sáu thần bộ trẻ tuổi một đời mạnh nhất một trong mấy người. Hơn nữa bởi vì dung mạo xinh đẹp phong hoa, phải chịu quan tâm, là rất nhiều tiên môn tu sĩ trong lòng nữ thần một trong. Vân quang thánh nữ tuyệt mỹ trên khuôn mặt, toát ra tuyệt đối tự tin. Từng bước dọc theo bậc đá, đi tới trên nền đá, đi tới trước tấm bia đá. Oanh, một đạo dấu tay, tàn nhẫn mà oanh kích trên mặt đất bảng trên bia đá. Nhất thời kim quang mãnh liệt, trên bia đá từng đạo hoa đầu văn một dạng màu vàng hoa văn di động. Tổ hợp lại với nhau, ở bia đá đỉnh hóa thành ba chữ lớn Lý Nhu nhưng mà. Này ba chữ, nếu so với trước kia leo lên địa bảng bất cứ người nào tên đều dựa vào trước. Cao cao xếp hạng địa bảng vị trí đầu bảng, chữ viết cũng là to lớn nhất, ba cái chữ to màu vàng. Phảng phất là ba vòng màu vàng mặt trời nhỏ một dạng. Soi sáng người không mở mắt ra được. Không dám nhìn thẳng. Địa bảng đệ nhất Lý Nhu nhưng mà. Xung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc. Lý Mục cũng ồ lên một tiếng. Nguyên lai Vân Quang Thánh Nữ tên thật. Dĩ nhiên gọi là Lý Nhu nhưng mà sao? Nhớ tới trước sư phụ nàng gọi nàng Tiểu Vân. Lý Mục còn tưởng rằng nàng tên thật là gì cái gì mây loại hình. Không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy một cái tên. Cùng hắn là bản gia. Còn thật là dễ nghe. Nhìn thấy tên mình, gia hạ trên mặt đất bảng số 1. Vân Quang Thánh Nữ chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng phát hiện, trong lòng mình, dĩ nhiên vẫn chưa có bao nhiêu hưng phấn tâm ý. Nàng xoay người đi xuống địa bảng nền đá. Nhưng nàng vẫn chưa trở lại Lý Mục bên người, mà là đi về phía thiên bảng. Một mảnh kinh ngạc trong ánh mắt, nàng leo lên thiên bảng bậc đá, đi tới thiên bảng trước tấm bia đá mặt. Nàng muốn làm gì? Thiên bảng, nàng lên địa bảng còn chưa đủ, còn muốn đăng thiên bảng. Đây cũng quá tự tin chứ. Lẽ nào nàng cảm giác mình có cùng thần huyền cảnh cường giả sức đánh một trận? Xung quanh nghị luận sôi nổi, đối với Vân Quang Thánh Nữ trở thành địa bảng số 1. Tiên môn các tu sĩ cũng không cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Dù sao cũng là 6 thần bộ xuất sắc nhất một truyền nhân. Nhưng làm nàng hướng đi thiên bảng, này tựu để rất nhiều người đều sợ ngây người. Này có chút điên cuồng a. Trở lên hoàng cảnh tu vi, nghĩ muốn trên thiên bảng lưu lại tên. Nói đùa sao, từ xưa tới nay, tiên có người làm được. Lúc này thiên bảng bên trên, còn không có có khắc hạ bất cứ người nào tên thế hệ trước thần huyền cảnh cường giả. Không gấp ở ra tay, mà mới một đời nhân tài mới xuất hiện bên trong. Cũng không thần huyền cảnh tồn tại. Sống sót có thể lý giải vì là đại lão đều là cuối cùng then chốt ra trận. Vô số đạo ánh mắt chú thích bên dưới. Vân Quang Thánh Nữ đứng ở thiên bảng trước tấm bia đá. Bắt đầu vận chuyển công pháp. Lần này, không giống như là trước trên mặt đất bảng trước tấm bia đá như vậy tùy ý. Nàng vận công xúc thế. Vân Quang lưu chuyển, thân thể từ từ xảy ra một ít cực kỳ quỷ quyệt biến hóa. Khí tức dâng trào như biển máu đại dương. Vô hình uy áp từ trên nền đá tràn ngập ra. Làm cả bên trong trên quảng trường tất cả mọi người đều cảm giác được hơi nghẹt thở. Lý Mục con người đột nhiên co. Nữ nhân này trở nên mạnh mẽ, hình như là cùng hai đại vài đạo bí thuật dung hợp, làm cho nàng khí thế sức chiến đấu tăng vọt mấy lần, phảng phất là đổi một cái người một dạng của tổ chi môn đại chiến. Nàng lúc đó tuyệt đối không có như vậy sức mạnh. Hẳn là đoạn thời gian gần đây mới lĩnh ngộ tuyệt học. Xem ra trận chiến ngày đó, nữ nhân này cũng nhận được lĩnh ngộ, có tăng lên. Không hổ là mây bộ thiên tài võ đạo. Lý Mục phản ứng lại, tin tưởng cái này cũng là Vân Quang Thánh Nữ tin tưởng như vậy nghĩ muốn trên thiên bảng lưu danh một trong những nguyên nhân. Oanh, muôn người chú ý bên dưới, Vân Quang Thánh Nữ một đạo dấu tay đánh vào thiên bảng trên bia đá, sức mạnh đáng sợ gợn sóng, hướng về 4 phương 8 hướng tiêu tán, một tầng, như bức xạ hạt nhân mây đen một dạng, xung quanh tất cả mọi người vẻ mặt đại biến. theo bản năng mà liền muốn lùi về sau, để tránh khỏi bị này đáng sợ dư âm quét trúng. Chính là giống như thượng hoàng cảnh cường giả, đều khó có thể chịu đựng. Nhưng ngay trong nháy mắt này, thiên bảng trên bia đá có nhu hòa ánh sáng chợt lóe lên, nháy mắt này một chỉ bùng nổ ra sức mạnh dư âm, bị thiên bảng bia đá hấp thu hết sạch. Bia đá mặt bia trên có từng tia một màu vàng quang văn lấp lóe, còn như trong nước cá bơi, đường vòng cung quỹ tích giống như linh dương quải giác không có dấu vết mà tìm kiếm, hướng về cùng một phương hướng tụ tập quá khứ. Này, xuất hiện thần văn, không thể nào, thật muốn ở thiên bảng trên bia đá lưu chữ. Đùa gì thế, vân quang thánh nữ, này, mạnh như vậy sao? Tân sinh đời đệ nhất thần huyền cảnh sức chiến đấu thiên tài. Muốn ra đời sao? Xung quanh vô số trương hết sức khiếp sợ mặt, cùng trứng vịt một dạng ngoác to miệng. Tình cảnh này thật là hết sức chấn động. To lớn thiên bảng bia đá bên dưới, vân quang thánh nữ bóng người nhỏ bé như thái sơn hạ một khối nham thạch. Nhưng nàng xác thực dung chuyển nó. Bất quá, sự tình rất nhanh thì có mới chuyển ngoặt. Mặt bia trên màu vàng thần văn ở cuối cùng triệt để tụ tập trước, từ từ ảm đạm xuống, cuối cùng làm như trong đất cát lưu thủy xâm nhập đến cát mặt bên dưới một dạng. Màu vàng hoa văn biến mất rồi, thiên bảng trên bia đá vẫn chưa lưu lại tên. Tất cả bình tĩnh lại, vân quang thánh nữ trên mặt xẹt qua một tia thất vọng, nhưng lóe lên liền qua, mà xung quanh nhưng là một mảnh tiếc hận tiếng. Chỉ thiếu chút nữa điểm, tựu một chút như vậy điểm, một cái thần tích thiếu một chút xuất hiện, nhưng chung quy vẫn là không có có xuất hiện. Trở lên hoàng cảnh tu vi, khiêu chiến thiên bảng bia đá, quả nhiên là còn không được đó. Vân quang thánh nữ vẻ mặt bình tĩnh mà xoay người, từ thiên bảng bia đá trên nền đá đi xuống, trầm mặc đi tới Lý Mục phía sau, khoanh tay mà đứng, không nói lời nào, phảng phất xung quanh tiếc hận tiếng, cùng cái kia từng đạo kính nể ánh mắt, đều cùng nàng không có chút quan hệ nào một dạng. Lý Mục nhạy cảm địa cảm giác được, nữ nhân này, trên người xảy ra một ít biến hóa, một ít, hết sức đáng sợ biến hóa, mà lúc này đây, lại có tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi truyền đến, một cái đầu đội khăn vuông, người mặc thư sinh trường bào khôi ngô người trẻ tuổi, đi từng bước một hướng về phía địa bảng, là lôi bộ truyền nhân Lôi Tàng, không phải trạng thái chiến đấu Lôi Tàng, tan mất thần giáp, yêu thích thân mang thư sinh trường bào, đầu đội thư sinh khăn vuông, cùng hắn cái kia khôi ngô thân thể cùng cực kỳ không xứng. Có một loại Trương Phi chơi kim may cảm giác, nhưng hắn vẫn mệt này không mệt mỏi. Làm sáu thần bộ một trong lôi bộ truyền nhân, Lôi Tàng có cùng vân quang thánh nữ tướng sánh vai cùng nhau danh tiếng. Đương nhiên, có lúc, danh tiếng thật không thể nói minh tất cả. Chết ở hoang sơn giã lĩnh Thính Vũ công tử, cũng cùng hai người này nổi danh, nhưng chiến tích trên nhưng kém quá nhiều. Chỉ có thể nói vũ bộ toàn thể có chút vẽ nước. Oanh, một đạo lôi quang đánh trên mặt đất bảng trên bia đá. Lôi quang lưu chuyển, mặt bia trên màu vàng nòng nọc thần văn hiện ra, thô sâu dày trọng, lòe loẹt lóa mắt, nháy mắt tụ tập cùng nhau, hóa thành hai chữ lớn Lôi Tàng. Hai chữ này chính là lôi bộ truyền nhân tên thật. Vô số đạo ánh mắt chú thích bên dưới, hai chữ này không ngừng hướng lên trên trôi nổi, lướt qua cái kia mỗi một cái tên, đi thẳng tới địa bảng bia đá đỉnh vị trí, mới chậm rãi ngừng lại. Tân địa bảng đệ nhất ra đời, lôi bộ Lôi Tàng, lực áp vân quang thánh nữ, trở thành tân địa bảng đệ nhất. Bia đá xung quanh, lôi bộ các tu sĩ cực kỳ hưng phấn, hò reo khen ngợi. Mây bộ tu sĩ nhưng là vẻ mặt không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Sáu thần bộ đều là thiên đình thần bộ, ở bề ngoài như thể chân tay, nhưng trên thực tế nội bộ minh tranh ám đấu nhưng không phải ít, lẫn nhau tranh đua khí, cực kỳ nồng nặc, đều muốn ép đối phương một đầu. Lôi Tàng khóe miệng vẽ ra vẻ mỉm cười độ cong, hắn đứng ở trên nền đá, xoay người hướng về Vân Quang Thánh Nữ phương hướng nhìn tới. Vân Quang Thánh Nữ đứng sau lưng Lý Mục, cúi đầu thúc thủ, mặt không hề cảm xúc, phảng phất hết thảy đều cùng nàng không có chút quan hệ nào. Vừa rồi tới tay địa bảng đệ nhất nhanh như vậy tự đổi chủ, cũng không có bất kỳ cái gọi là. Lý Mục có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nàng là thật không đáng kể, mà không phải làm bộ không để ý. Nữ nhân này đạo tâm, hình như là thật kéo lên một cảnh giới a. Lôi Tàng từ địa bảng trên bia đá đi xuống, không có chút hồi hộp nào, một mặt tự tin hướng về thiên bảng bia đá đi đến. Vân Quang Thánh Nữ cái này địa bảng thứ hai, cũng có thể ở thiên bảng trên bia đá đánh ra màu vàng thần văn. Thiếu một chút đây ngưng ra tên mình, vậy hắn cái này lúc này địa bảng số 1, nhất định có thể tiến thêm một bước, thành là thứ nhất cái ở trên thiên bảng lưu lại tên mình thượng hoàng cảnh tu sĩ. Đây là độc nhất vô nhị vinh quang, Lôi Tàng tuyệt đối tự tin, mà xung quanh đại đa số người cũng nghĩ như vậy. Lôi Tàng từng bước đi tới thiên bảng bia đá trước mặt, cảm tạ giang hồ hiệp rồng hai nữ thần đừng đi hai vị thật to cổ động, vô cùng cảm kích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,